and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 307, ai cũng không thể mang ngươi đi. Trấn Hoa mỉm cười, rất kinh ngạc có phải hay không? Trên thực tế, tại chúng ta đoán tạo sư thế giới bên trong một mực truyền lưu lấy một cái truyền thuyết. Cái kia chính là, trên thế giới này, cho tới bây giờ đều khó có khả năng đồng thời có được hai vị thần tượng. Bởi vậy, tại ngươi thành công cái ngày đó, ngươi có biết, ta có cỡ nào giật mình? Đường Vũ Lân thất thanh nói, vậy thì vì cái gì à? Bởi vì thiên địa pháp tắc cân bằng. Tuy rằng chúng ta chẳng qua là có thể thoáng có được một tia sáng thế thần lực lượng, thế nhưng cũng là sáng thế chi lực a. Lực lượng như vậy, ngươi cho là ta đám vị diện này có thể cho phép xuất hiện bao nhiêu a? Nếu như xuất hiện quá nhiều, chẳng phải là muốn làm cho toàn bộ thế giới đều mất đi cân bằng. Trên thực tế, tứ tự đấu khải xuất hiện là dẫn đến hồn thú diệt tuyệt đầu sỏ gây nên một trong. Không có tứ tự đấu khải, những cái kia cực hạn hồn thú cũng sẽ không bị chúng ta triệt để áp chế, cũng cuối cùng hướng đi diệt vong. Cái này là chúng ta thần tượng chỗ cường đại. Lại nói cái nguyên nhân thứ hai, cái thứ hai ta không ngăn cản ngươi dùng nhiều loại hữu linh hợp kim nguyên nhân, cũng là bởi vì ta biết rõ ngươi nội tình. Đợi đến lúc ta đánh mất thiên rèn năng lực cái ngày đó, ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể kế thừa ta, trở thành một đời mới thần tượng. Mà cái kia thời điểm ngươi, không biết trải qua bao nhiêu góp ít thành nhiều, một khi đột phá, nhất định long trời lở đất. Mà cái kia thời điểm ngươi, cũng cần một cái toàn bộ mục tiêu mới đuổi theo trục. Tại trong lịch sử, còn chưa bao giờ có đoán tạo sư có thể hoàn thành 7 loại trở lên kim loại thiên rèn. Cao nhất kỷ lục là 6 loại. Ngươi thiên tài như thế, vì cái gì không thể do ngươi tới sáng tạo lịch sử a? Dã tâm của ta rất lớn, chuẩn xác mà nói. Tại trên người của ngươi dã tâm rất lớn. Tuy rằng ta làm không được những thứ kia, nhưng nếu như người thừa kế của ta có thể làm được, ta cả đời này cũng liền đáng giá. Vũ Lân, ngươi có biết từ khi ta trở thành thần tượng về sau, có thể làm cho ta hưng phấn như thế sự tình, cũng liền chỉ có món này mà thôi à. Cho nên, người vĩnh viễn cũng không muốn nghĩ lấy chính mình hết không thành. Có phải hay không muốn một lần nữa chỉnh thể chế tác đấu khải loại sự tình này mà? Miễn cưỡng chế tạo ra một bộ tứ tự đấu khải thì sao à? Ngươi được sự tình khác ràng buộc, ngươi sẽ một đời đều không thể trùng kích đến xưa nay chưa từng có cao phong. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Đồng thời xuất hiện hai vị thần tượng. Rất có thể có nghĩa là chúng ta cái thế giới này pháp tắc nhận lấy một ít không hiểu tình huống quấy nhiễu. Cũng rất có thể có nghĩa là tai họa. Ngay tại lúc này, ngươi là bị vị diện chọn chúng người. Trên người của ngươi vai chịu trách nhiệm. Thậm chí có thể là cứu toàn bộ vị diện. Cho nên, ngươi muốn thẳng tiến không lùi tiêu sái xuống dưới. Vô luận có bao nhiêu khó khăn hiểm trở, đều phải cố gắng tiêu sái xuống dưới. Bởi vậy, ngươi nhất định có thể thành công. Hiện tại không được, tương lai cũng nhất định được. Ngươi vẫn chỉ là phong hào đấu la, lúc ngươi đạt đến siêu cấp đấu la cấp độ thời điểm, ngươi sức thừa nhận sẽ đạt tới như thế nào trình độ A? Có thể thừa nhận như thế nào cường đại nguyên tố chi kiếp? Lúc tu vi của ngươi đạt đến cực hạn đấu la, lại có thể thừa nhận bao nhiêu A? Cho nên, ngươi bây giờ, làm sao có thể nói mình làm không được 7 loại kim loại thiên rèn? Ta tin tưởng, ngươi có thể đấy. Ngươi nhất định là có thể đấy. Trấn Hoa càng nói càng kích động, toàn thân tâm tình đều xuất hiện có chút cuồng loạn tình huống. Như vậy sư bá Đường Vũ Lân hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Hắn lại làm sao có thể không bị cảm hóa. 6 tuổi thời điểm, chính mình liền bắt đầu học tập rèn rồi. Hắn hoàn toàn hiểu rõ. Lần thứ nhất cầm lấy chùy rèn bắt đầu đánh kim loại thời điểm, chính mình tay đến cỡ nào đau. Tầng kia tầng cái kén, nguyên một đám vết nước phồng làm hắn ký ức hãy còn mới mẻ. Vì có thể trở thành hồn sư, chính là tại dưới tình huống như vậy, hắn cũng như trước kiên trì được, từng bước một đi đến hôm nay. Cuối cùng đứng ở đoán tạo sư thế giới đỉnh phong. Rèn sớm đã không phải một cái nghề nghiệp, mà là hắn tha thiết đồ vật. Hắn tha thiết rèn. Đúng vậy, tha thiết. Mà đối với một người mà nói, không có gì so tha thiết càng làm người tràn ngập động lực được rồi. Sư bá nói đúng, hiện tại không được, không có nghĩa là tương lai không được. Tính là muộn một ít trở thành tứ tự đấu khải sư thì phải làm thế nào đây à? Một khi chính mình hoàn thành như vậy tứ tự đấu khải, 7 loại hữu linh hợp kim kết hợp. Cái kia thời điểm chính mình nhất định có thể kế thừa kình thiên đấu la di chí, trở thành đương thời đệ nhất nhân a. Đồng dạng cuồng nhiệt cũng bắt đầu xuất hiện ở Đường Vũ Lân trong hai tròng mắt, nhìn xem tâm tình của hắn bị chính mình nhen nhóm. Trấn Hoa thỏa mãn nhẹ gật đầu, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói nhiều như vậy đã đầy đủ rồi, tiếp theo đường liền cần Đường Vũ Lân chính mình đi đi. Luận võ đại hội chiêu thân thi đấu vòng tròn chính thức bắt đầu. Thi đấu mới bắt đầu ngày đầu tiên liền đánh ra mùi thuốc súng mà. Đệ nhất tổ một đôi tuyển thủ tại va chạm phía dưới. một người trọng thương, hủy diệt rồi một cái cánh tay, đồng thời ngực bụng bộ phận bị đánh ra một cái động lớn. Nếu như không phải truyền linh tháp trị liệu hồn sư toàn lực cứu giúp, đã liền chết rồi. Mà máu tươi cũng như là đốt lên tất cả người dự thi nhiệt tình. Cùng lúc đó, truyền linh tháp vạn thú đài tại Long Trọng nghi thức công chính thức mở ra. Cái thứ nhất mở ra cửa vào, liền tại Minh Đô bên trong. Về phần địa phương khác lúc nào mở ra cửa vào, tạm thời truyền linh tháp còn không có tin tức truyền ra. 200 người tràn vào vạn thú đài, ngắn nhất một người chẳng qua là giữ vững được 15 phút đã bị uể oải đưa đi ra, mà lớn nhất một người, tức thì giữ vững được 7 giờ. Lúc hắn ly khai vạn thú đài thời điểm, hắn một cái hồn linh, từ 100 năm tấn thăng đến rồi 1000 năm. 500 vạn, đối với cao giai hồn sư mà nói tuy rằng cũng không phải một cái số lượng nhỏ, nhưng cũng tuyệt đối là có thể thừa nhận con số. Hơn nữa, cao giai hồn sư đám phát hiện, cũng không phải thực lực càng mạnh, là có thể tại vạn thú đài bên trong kiên trì thời gian càng lâu. Vị kia giữ vững được 7 giờ hồn sư, chẳng qua là một vị lục hoàn hồn đế mà thôi. Vạn thú đài bên trong, quan trọng nhất là cái gì? Vận khí. Không sai, chính là vận khí. Nếu như ngươi đi vào liền đụng phải 10 vạn năm hồn thú, cái kia chính là không may. Nhưng nếu như sau khi đi vào, vận khí không tệ, không có đụng phải cái gì cường đại hồn thú, thì có thể kiên trì càng dài thời gian. Mà vạn thú đài chính thức mở ra về sau, truyền linh tháp sẽ cho tiến vào người phát một cái huy chương, có điểm giống thăng linh đài, một khi gặp phải không cách nào chống cự nguy hiểm lúc, liền có thể nhấn huy chương đem chính mình truyền tống đi ra. Thoát ly vạn thú đài. Cái này so với tại khảo thí người đương thời tính hóa nhiều, cũng càng có thể bảo đảm hồn sư đám bọn chúng an toàn. Ngày đầu tiên thi đấu chấm dứt, ít lưu ý hầu như không có xuất hiện, có thể đi qua 4 vòng loại trực tiếp tiến vào thi đấu vòng tròn đấy. Chẳng những thực lực mạnh, bản thân kinh nghiệm thực chiến cũng cơ bản đều rất phong phú. Đều muốn bạo lạnh cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Mà ngày hôm sau thi đấu nhưng so với ngày đầu tiên càng chịu để ý tới. Bởi vì hôm nay tổ thứ 3 trong trận đấu, Đường Vũ Lân cùng Thiên Cổ Trượng Đình đều muốn ra sân. Dựa theo thi đấu trình tự, bọn hắn muốn tại thi đấu vòng tròn một vòng cuối cùng mới có thể đụng phải. Tuy rằng hai người phía trước sẽ không va chạm, nhưng bởi vì bị nhìn chăm chú, ngày hôm sau thi đấu vé vào cửa có giá cả trọn vẹn đề cao 30% nhiều. Đương nhiên, còn có một chút nguyên nhân chính là, tại tổ thứ 4 Lam Phật Tử cũng đem ra sân. Hắn cùng Đường Vũ Lân tại sân vận động bên trong cái kia một lần va chạm bị người nói chuyện say xưa. Được vinh dự đồng nhất cấp bậc cường giả. Hắn ra sân, không thể nghi ngờ cũng sẽ gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Màn đêm buông xuống, ngày mai sẽ là ngày hôm sau thi đấu. Đường Vũ Lân hai tay cắm ở trong túi quần, dạo chơi đi ở Minh Đô trên đường cái. Từ khi đi vào Minh Đô về sau, hắn hay vẫn là lần thứ nhất như hôm nay như vậy nhàn nhã. Nhàn nhã nguyên nhân rất đơn giản, hắn muốn cho chính mình thư giãn một tí. Gần nhất tu luyện có chút quá dày đặc, bởi vì đem thiên rèn trở thành phương pháp tu luyện. Cho nên Đường Vũ Lân tại toàn bộ trong quá trình tu luyện hầu như không có gì thời gian nghỉ ngơi. Mỗi ngày tại tu luyện, còn muốn thừa nhận nguyên tố chi kiếp hấp lực, hấp thu lôi kiếp lực lượng. Vô luận là hắn hay vẫn là Lôi Minh Diêm Ngục Đằng, vẫn luôn ở vào một loại gần như bão hòa trạng thái. Dùng Lôi Minh Diêm Ngục Đằng đối với lôi đỉnh tha thiết, đều có chút không chịu đựng nổi cảm giác. May mắn Đường Vũ Lân còn có mặt khác 3 đại hồn linh. Nguyên tố chi kiếp ẩn chứa thiên địa pháp tắc chi lực. Kia kinh khủng hủy diệt lực bị Lôi Minh Diêm Ngục Đằng cùng Đường Vũ Lân loại bỏ về sau. Đối với mặt khác 3 đại hồn linh mà nói cũng là có lợi thật lớn đấy. Tại bọn hắn chia sẻ phía dưới, Đường Vũ Lân cùng Lôi Minh Diêm Ngục Đằng tiêu hóa tốc độ hấp thu mới trở nên nhanh một ít. Minh Đô ban đêm hết sức phồn hoa, nhưng một thân một mình đi ở trên đường cái, Đường Vũ Lân hay vẫn là cảm giác được chính mình có chút cô đơn. Nếu như giờ này khắc này, nàng tại bên cạnh mình hẳn là tốt. Không cần làm cái gì, chỉ cần nắm tay của nàng, đi ở trên đường phố, mình cũng là có thể thỏa mãn. Một vòng mỉm cười thản nhiên tiếp theo hiện hiện tại khuôn mặt của hắn bên trên, một ngày nào đó, sẽ đấy. Xa xa đèn đuốc vụt tắt, trong lúc đó, một tiếng nổ vang vang lên. Đường Vũ Lân theo bản năng đồng tử co rút lại, thân thể ứng kích phản ứng hồn lực thì có chấn động. Nhưng rất nhanh, hắn nhìn đến một đoàn hào quang phóng lên trời, ở trên không bên trong nổ tung, hóa thành một mảnh sáng chói pháo hoa. Người phía dưới đàn lập tức bộc phát ra một mảnh tiếng hoan hô. Đúng là có người đang thả pháo hoa sao? Hồi tưởng lại. Hôm nay tự hồ là một cái gì ngày lễ, chuyên thuộc về Minh Đô một cái ngày lễ. Ngày lễ hai chữ này tại Đường Vũ Lân trong từ điển thật sự là ít có xuất hiện. Trước đó lần thứ nhất nghỉ lễ là tại lúc nào hắn đã hoàn toàn không nhớ rõ. Hắn chẳng qua là mơ hồ nhớ rõ, lúc nhỏ. Ba ba, mama sẽ mang theo mình còn có Na Nhi nghỉ lễ. Bọn hắn rất ít thả pháo hoa, bởi vì pháo hoa giá cả quá đắt, vì duy trì tiền, chỉ sẽ mua một ít tương đối nhỏ đấy, lại tương đối an toàn nhỏ pháo hoa cho hắn cùng Na Nhi thả. Nhớ tới cha mẹ, Đường Vũ Lân không khỏi cái mũi vị chua, bọn hắn bị cha mẹ ruột của mình cứu đi. Thẳng thắn nói, đối với Đường Tư Nhiên cùng Lãng Nguyệt cảm tình, Đường Vũ Lân thậm chí còn muốn cao hơn cha mẹ ruột của mình. Tại Đường Tư Nhiên cùng Lãng Nguyệt trên người, hắn mới chính thức đạt được qua sự ấm áp của gia đình, đạt được qua cha mẹ chi ái. Thở dài một tiếng nhẹ nhàng phát ra, Đường Vũ Lân toàn thân khí tức đều tiếp theo trở nên có chút không vững vàng. Ba ba, chúng nương nương, vô luận các người tại cỡ nào địa phương xa xôi, nhất định chờ ta. Từ khi cùng cha ruột nói chuyện với nhau hơn về sau, nhân sinh của hắn mục tiêu thật liền ứng câu nói kia, là tinh thần đại hải. Oanh, oanh, lại là hai luồng pháo hoa lên không nổ tung. Trong lúc nhất thời, Minh Đô tự hồ cũng bởi vì pháo hoa nở rộ mà tràn ngập ngày lễ bầu không khí. Không khí thoáng có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng, tại đây trong trẻo nhưng lạnh lùng bên trong, truyền đến một cỗ nhàn nhạt mùi thịt. Đường Vũ Lân theo bản năng theo mùi thịt đi đến, thấy được một gian lớn đến không tính được thịt nướng điếm. Chính là trong chỗ này à, ngay ở chỗ này giải quyết vấn đề cơm tối của mình. Còn chưa đi vào cửa, hắn đã tại rất nghiêm túc suy nghĩ đêm nay muốn ăn chút gì. Đối với trên bờ vai có phần đồng áp lực hắn mà nói, giờ này khắc này, chẳng qua là tự hỏi đêm nay bữa tối. Quá trình này vậy mà sẽ để cho hắn cảm giác được đặc biệt có hạnh phúc cảm giác. Đối với rất nhiều người mà nói, đây chỉ là lại so với bình thường còn bình thường hơn việc nhỏ. Mà đối với hắn mà nói, nhưng là hiếm thấy hưởng thụ. Ân, mỗi loại thịt nướng đều muốn một phần, lại phối hợp ướp lạnh qua rượu mạch, ăn chậm một chút, không có thể ăn quá nhanh. Mỗi loại thịt đều có bất đồng mùi thịt, đều có bất đồng nước thịt. Vừa nghĩ, trong miệng đã bắt đầu bài tiết nước bọt, bụng tựa hồ cũng thật đói bụng. Có lẽ là bởi vì gần nhất Minh Đô thật sự là quá náo nhiệt rồi, trong nhà hàng rõ ràng kín người hết chỗ. Sau khi vào cửa, Đường Vũ Lân vậy mà không tìm được vị trí, còn muốn chờ một lát. Dứt khoát, xếp hàng người không tính quá nhiều. Nơi này là cái loại này lưới sắt loại thịt nướng. Mỗi bàn có cái bếp lò, trên lò thả có lưới sắt, giống như nói là tên gì thiêu đốt tử thịt nướng. Từng khối bị tương chấp ướp gia vị qua thịt nướng đặt ở bị dùng lửa đốt nóng hổi lưới sắt bên trên, bốc lên từng trận mùi hương đậm đặc, toàn bộ thịt nướng trong tiệm đều tràn ngập như vậy mùi thịt. Rượu mạch bưng lên thời điểm, chén mặt ngoài đều có một tầng rõ ràng băng xương. Điều này hiển nhiên là chén trước đông lạnh qua, sau đó lại đem đồng dạng đông lạnh qua rượu dịch thể rót vào trong đó. Như vậy mới có thể bảo trì rượu mạch rất hương thuần ngọt liệt hương vị. Cửa hàng tuy nhỏ, nhưng chi tiết bên trên nhưng lại làm kẻ khác tán thưởng. Mắt thấy cái kia một bàn bàn ăn uống linh đình, miệng lớn ăn thịt, Đường Vũ Lân không khỏi theo bản năng nuốt xuống một hớp nước miếng. Mỹ thực vốn chính là nhân loại cao nhất hưởng thụ. Ăn cùng bài tiết. Một mực đến nay đều như vậy, sinh vật từ sinh ra đến tử vong toàn bộ trong quá trình nương theo thủy chung sự tình. Cũng là trọng yếu nhất, nhất sảng khoái sự tình. Đường Vũ Lân một bên vô cùng buồn chán chờ, đột nhiên, hắn cảm giác được trên người thoáng có chút đau đớn, theo bản năng hướng một cái phương hướng nhìn lại. Hắn kinh ngạc phát hiện, một cái người quen rõ ràng ngồi ở chỗ kia, đang ăn. Chẳng qua là, nàng vừa ăn thịt, ánh mắt lại hung dữ nhìn chăm chú chính mình, cái kia đau đớn cảm giác. Chính là nàng cái kia giống như thực chất bình thường ánh mắt chỗ mang đến đấy. Dĩ nhiên là nàng. Ngồi trong góc, một người ăn thịt nướng đấy, không phải chính là Lam Phật tử sao? Đường Vũ Lân trong lòng khẽ nhúc nhích, dứt khoát liền đi nhanh đi tới, kéo ra nàng vị trí đối diện ngồi xuống. Ai bảo ngươi ngồi? Lam Phật tử tức giận nói. Đường Vũ Lân mỉm cười, gặp nhau tức là hữu duyên, tốt xấu quen biết một trận. Ngươi nhìn hiện tại cũng không có vị trí, không bằng liền cùng một chỗ ăn được rồi. Đối với Lam Phật tử lai lịch hắn cũng hết sức tò mò, hắn tin tưởng truyền linh tháp đã điều tra qua vị này rồi, nhưng chỉ sợ không có kết quả gì. Tựa như đường môn cũng đối với Lam Phật tử triển khai điều tra, giống nhau là không có bất kỳ kết quả. Một vị bất quá hơn 20 tuổi, cũng đã đem tinh thần lực tu luyện tới linh vực cảnh cường giả là tuyệt đối đáng giá chú ý đấy. Loại này cấp độ tinh thần tu vi, có nghĩa là tương lai nàng rất có thể đứng ở nhân loại đỉnh phong độ cao, trở thành một vị hoàn toàn mới cực hạn đấu la. Nhìn xem ngươi ta liền ngán, nhanh lên đi. Đừng ảnh hưởng ta ăn cơm. Lam Phật tử để đũa xuống, sắc mặt trầm ngưng, một bộ bất thiện bộ dạng. Đường Vũ Lân bật cười nói, ngươi chính là như vậy đối với ân nhân cứu mạng hay sao? Thiếu nợ ngươi ta đây đã trả, chúng ta hai không thiếu nợ nhau, không có bất cứ quan hệ nào, ngươi cũng không phải ân nhân cứu mạng của ta. Lam Phật tử chống đỡ vừa nói. Đường Vũ Lân nói, tốt lắm, chúng ta đây tính là hai không thiếu nợ nhau tốt rồi. Một lần nữa nhận thức thoáng một phát, ta gọi Ngọc Long Nguyệt, đến từ Lam Điện Phách Vương Long gia tộc. Vừa nói, hắn còn hướng về Lam Phật tử đưa tay phải ra, trên mặt lộ ra mỉm cười thân thiện. Lam Phật tử sửng sốt một chút, theo bản năng nói, ngươi người này ra mặt như thế nào dày như vậy? Đều nói rồi không chào đón ngươi. Được rồi, Vậy ngươi tiếp tục, ta ở nơi này mà ngồi một lát, đã có vị trí ta tự nhiên liền đi, được rồi. Đường Vũ Lân cười nói. Lam Phật tử vừa muốn nói gì, Đường Vũ Lân trên cổ tay đeo hồn đạo máy truyền tin lại vang lên. Đường Vũ Lân kết nối thông tin, vừa nghe vài giây đồng hồ, sắc mặt liền thay đổi, mỉm cười không còn sót lại chút gì. Thay vào đó chính là một mặt ngưng trọng, mạnh mẽ đứng dậy, quay người liền đi ra ngoài. Này, ngươi đi làm cái gì? Lam Phật tử có chút kinh ngạc nhìn hắn. Từ khi lần thứ nhất nhìn thấy Đường Vũ Lân về sau, nàng hay vẫn là lần đầu chứng kiến nét mặt của hắn ngưng trọng như thế bộ dạng. Trong lòng lập tức hết sức hiếu kỳ. Đường Vũ Lân từ chối đáp lời, chẳng qua là trở tay hướng về hắn khoát tay áo, ý bảo cáo biệt, liền vội vã ra thịt nướng điếm. Bữa này thịt nướng xem ra là ăn không được, nhìn thoáng qua bên ngoài đã biến thành đen sắc trời, hắn cũng chẳng quan tâm bị chú ý, bỗng nhiên tăng thêm tốc độ. Nhận thức chuẩn một cái phương hướng chạy tới. Vừa chạy ra không xa, hắn liền theo bản năng nghiêng đầu hướng bên cạnh thân nhìn lại, ngươi cùng tới làm gì? Không biết lúc nào đã đuổi kịp hắn Lam Phật tử có chút cười đắc ý đường này là nhà ngươi hay sao? Ngươi dựa vào cái gì nói ta là tại đi theo ngươi? Ta ăn no rồi, đi bộ không được sao? Đường Vũ Lân tức giận liếc mắt, trầm giọng nói, ngươi tốt nhất không muốn đi theo ta, ta có chút ít việc tư phải xử lý. Vậy ngươi đánh với ta một trận, đánh thắng ta, ta tự nhiên liền không đi theo ngươi rồi. Lam Phật tử một mặt đắc ý nói. Đường Vũ Lân lúc này lại không nguyện ý cùng hắn dây dưa. Cái này Lam Phật tử thực lực không kém. Tính là đều muốn chiến thắng hắn. Cũng không phải một lát có thể làm được. Huống chi nơi này là khu náo nhiệt. Hai người nếu như giao thủ mà nói, nhất định sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết. Mà bây giờ hắn không hy vọng mình bị bất cứ chuyện gì chỗ chậm trễ. Rơi vào đường cùng. Chỉ có thể là không để ý tới Lam Phật tử. Bỗng nhiên ra tốc. Phóng người lên. Trực tiếp nhảy lên bên trên một tòa lầu cao. Đạp trên từng tòa mái nhà hướng về phía trước chạy như điên. Lam Phật tử không cam lòng yếu thế. Theo sát phía sau cùng ở bên cạnh hắn, muốn bỏ qua ta. Cái kia muốn xem ngươi có bản lĩnh này hay không rồi. Không biết vì cái gì, nhìn xem Đường Vũ Lân có chút buồn bực bộ dạng hắn liền đặc biệt vui vẻ. Hai người một trước một sau, hướng về Minh Đô một cái phương hướng nhanh nhẹn mà đi. Vị trí có biến hóa A. Đường Vũ Lân lần nữa bấm hồn đạo thông tin, đạt được bên kia vị trí hoàn toàn chính xác nhận thức về sau, mới một lần nữa cắt đứt, kéo dài ra tốc. Hai người càng chạy càng xa, dùng tốc độ của bọn hắn, rất nhanh liền tiến vào đến rồi Minh Đô vùng ngoại thành phạm vi. Vùng ngoại thành dòng người rõ ràng muốn ít hơn nhiều. Nhưng trên đường phố cỗ xe lại hết sức phần đông. Hiện tại chính là cao điểm thời đoạn, một ít kinh tế không tốt lắm dân chúng bình thường, đại đa số hay vẫn là ở tại vùng ngoại thành đấy. Xuyên qua hai cái đường cái, xa xa là một mảnh rậm rạp rừng cây. Cái này đương nhiên không phải cái gì nguyên thủy rừng rậm, mà là thuộc về Minh Đô một cái vùng ngoại thành công viên. Công viên bên ngoài có lưới sắt cách trở, đối với Đường Vũ Lân cùng Lam Phật tử mà nói, bất quá là chớp mắt vượt qua sự tình mà thôi. Lách mình mà vào, Đường Vũ Lân tinh thần lực phóng thích, đã nhận thức chuẩn phương hướng. Bay nhanh hướng về một cái phương hướng bước đi. Lam Phật tử cùng vô cùng nhanh, nàng tại tốc độ phương diện hiển nhiên cũng là 10 phần am hiểu đấy, cũng không có bị Đường Vũ Lân hạ xuống mảy may. Trong rừng rậm có một mảnh ao hồ. Lúc này, liền ở bên hồ bên trên, đứng đấy một đám người. Ồ! Đường Vũ Lân bên cạnh Lam Phật tử phát ra một tiếng kinh dị, bởi vì nàng một cái liền nhận ra một người trong đó. Lúc này, bên hồ trong những người này, rõ ràng chia làm hai phái. Một bên có mười mấy người, bên kia cũng chỉ có hai cái người. Hai người kia nhìn qua đều như vậy hơn 20 tuổi bộ dáng. Đều như vậy thanh niên nam tử, mà đổi thành một bên mười mấy người bên trong. Một người cầm đầu chính là một gã thân hình cao lớn khôi vĩ lão giả. Hắn chẳng qua là đứng ở nơi đó. Trong lúc vô hình chính là toàn trường tiêu điểm chỗ. Tựa như một cây kình thiên trụ lớn bình thường. Cho dù là Đường Vũ Lân cùng Lam Phật tử tu vi như vậy, tại nhìn đến hắn lần đầu tiên lúc, đều cảm nhận được một loại áp bách cảm giác. Cái này là thực lực tuyệt đối. Lão giả này, rất mạnh mẽ. Phi thường mạnh mẽ. Đường Vũ Lân thân hình lóe lên, cùng Lam Phật tử một trước một sau đã đến bên hồ. Đi vào cái kia hai vị thanh niên bên cạnh. Hai người bọn họ đột nhiên xuất hiện cũng đưa tới dùng lão giả cầm đầu cái kia mười mấy người chú ý. Lão giả nhìn Đường Vũ Lân cùng Lam Phật tử một cái, trong mắt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc, mà hắn đối diện hai vị thanh niên chứng kiến Đường Vũ Lân lại rõ ràng toát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Chứng kiến Lam Phật tử lại có vẻ có chút kinh ngạc. Ngươi là Viên Huy. Lam Phật tử hướng về một tên trong đó thanh niên nghi ngờ hỏi, sau đó lại nghiêng đầu xem một chút Đường Vũ Lân, các ngươi là biết. Không sai, bên hồ cái này hai vị thanh niên thình lình chính là Nguyên Ân Dạ Huy cùng Tạ Giải. Lúc trước hồn đạo thông tin chính là Tạ Giải đánh cho Đường Vũ Lân đấy. Đường Vũ Lân nhận được truyền tin của hắn về sau trước tiên chạy tới. Nguyên Ân, ngươi gọi giúp đỡ là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi còn ý định phản kháng hay sao? Lão giả bên cạnh một người trung niên nghiêm nghị quát. Nguyên Ân Dạ Huy trong mắt lóe ra quật cường chi sắc, hắn là bằng hữu của ta. Ta sẽ không cùng ngươi đám trở về. Trung niên nhân kia cả giận nói, tại ngươi trước mặt ra ra, ngươi cũng dám như thế láo xược. Tốt rồi. Lão giả giơ tay lên, ngăn cản trung niên nhân kia nói tiếp. Nhìn cũng không nhìn Đường Vũ Lân cùng Lam Phật tử. Chẳng qua là hướng về Nguyên Ân Dạ Huy nói, cùng ta trở về, tên sửa lại. Ta có thể không phế bỏ ngươi đệ nhị võ hồn. Không, Nguyên Ân Dạ Huy tâm tình bỗng nhiên trở nên kích động lên. Ta sẽ không cải danh tự đấy, tại ta ly khai bắt đầu từ ngày đó, ta liền đã không phải là người nhà của các ngươi rồi. Đã nhiều năm như vậy rồi, các ngươi còn tới tìm ta làm cái gì? Ta và các ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Tên của ta, là ta mama chuyển cho ta đấy. Họ của ta là phụ thân chuyển cho ta. Không có người có quyền lực cướp đoạt bọn hắn. Ta sẽ không cùng ngươi đám trở về, chết cũng sẽ không. Đứng ở một bên, Đường Vũ Lân cũng là lông mày cau lại. Tạ giải trước tại hồn đạo thông tin trong bởi vì thời gian có hạn. Nói rất ngắn gọn. Chẳng qua là nói cho Đường Vũ Lân. Nguyên Ân Dạ Huy người nhà tìm tới. Hơn nữa rất phiền toái. Làm cho hắn nhanh lên qua đi. Mọi người nhận thức thời gian rất lâu rồi. Vô luận là Tạ giải, Hứa Tiểu Ngôn, Nhạc Chính Vũ người trong nhà. Đường Vũ Lân cũng biết là tình huống như thế nào. Diệp Tinh Lan cũng là như thế. Từ Lạp Chí là cô nhi, không có gì thân nhân. Duy chỉ có Nguyên Ân Dạ Huy, mọi người cũng không biết trong nhà hắn là tình huống như thế nào. Chính hắn cũng chưa bao giờ nói, mọi người tự nhiên cũng liền không tốt hỏi thăm. Nhưng Nguyên Ân Dạ Huy chính là song sinh võ hồn, hơn nữa hai cái võ hồn đều phi thường cường đại. Thái Thản Cự Viên thêm Đoạ Lạc Thiên Sứ, không có chỗ nào mà không phải là đỉnh cao võ hồn tồn tại. Cả hai tại nàng một người trên người, mới khiến cho nàng có hiện tại bực này thực lực. Đây là Đường Vũ Lân lần thứ nhất biết rõ người nhà của nàng, mà từ tình huống trước mắt đến xem, Nguyên Ân Dạ Huy người nhà thế nhưng là không giống người thường a. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Đường Vũ Lân kiến thức cũng tuyệt đối được cho Huyên Bác rồi. Hắn hoàn toàn có thể khẳng định, giờ này khắc này, liền đứng ở trước mặt mình vị lão giả này, chính là một vị cực hạn đấu la. Không sai, chỉ có cực hạn đấu la mới có thể mang cho bây giờ Đường Vũ Lân lớn như vậy lực áp bách. Mới có thể tại cảm nhận được hắn cùng Lam Phật tử đều như vậy linh vực cảnh tinh thần tu vi sau như trước 10 phần bình tĩnh không để ý tới bọn hắn. Dựa theo trung niên nhân kia theo như lời nói, người này lão già chính là Nguyên Ân Dạ Huy Gia Gia. Có được một vị cực hạn đấu la Gia Gia, như vậy gia tộc tất nhiên là cực kỳ cường đại tồn tại. Nhưng khiến Đường Vũ Lân có chút kỳ quái chính là, ít nhất tại trong ấn tượng của hắn, đại lục bên trên tựa hồ không có như vậy một vị A. Cái này chỉ có thể chứng minh. Nguyên Ân Dạ Huy gia tộc hẳn là thuộc về một cái ẩn thế gia tộc, tựa như bây giờ Lam Điện Phách Vương Long gia tộc. Chỉ bất quá không có Lam Điện Phách Vương Long gia tộc như vậy nổi danh mà thôi. Ngươi thật không chịu. Lão giả thản nhiên nói. Nguyên Ân Dạ Huy không chút do dự nói, chết cũng không chịu. Lão giả lạnh nhạt nói, ngươi chuyển thừa lấy gia tộc huyết mạch, ngươi lực lượng là gia tộc huyết mạch chỗ giao cho. Nếu như ngươi không chịu trở về gia tộc, như vậy, ta liền phế đi ngươi. Sẽ đem ngươi bắt trở về. Nguyên Ân Dạ Huy ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói, tựa như lúc trước đối với ta phụ thân giống nhau à. Lão giả biểu lộ biến đổi, đáy mắt hiện lên một vòng vẻ phức tạp, mà ở bên cạnh hắn lúc trước nói chuyện trung niên nhân kia đã giận tím mặt, khốn khiếp, ngươi biết cái gì. Vừa nói, trung niên nhân kia cũng đã hướng về Nguyên Ân Dạ Huy lao đến, tốc độ của hắn rất nhanh, hầu như chẳng qua là thân hình lóe lên, không khí chung quanh liền có loại ngưng trệ trầm trọng cảm giác. Cánh tay phải bỗng nhiên trở nên vừa thô vừa to đứng lên. Có điểm giống bản thể tông phương thức chiến đấu. Biến lớn tay phải bay thẳng đến Nguyên Ân Dạ Huy bả vai chộp tới. Nguyên Ân Dạ Huy khuôn mặt lạnh lùng, bờ môi mân gắt gao đấy, nhưng là không chút nào yếu thế, chân trái bước ra nửa bước, ngang nhiên một quyền oanh ra. Cường đại lực lượng cùng hồn lực ngưng tụ, cấp tốc xoay tròn bên trong, vân qua thần quyền bỗng nhiên bộc phát ra cường đại lực công kích. Nhưng mà, trung niên nam tử kia thực lực cũng không kém. Toàn thân lóng lánh màu vàng vầng sáng. Đại thủ trên không trung mãnh liệt lần nữa biến lớn. Vậy mà giống như là muốn đem Nguyên Ân Dạ Huy cả người đều bao phủ đi vào. Một chiêu này Đường Vũ Lân bái kiến. Nguyên Ân Dạ Huy từng dùng qua, Thái Thản Chi Ác. Quả nhiên là nhất mạch tương thừa. Nguyên Ân Dạ Huy vân qua thần quyền tại chớp mắt bộc phát ra kinh khủng năng lượng. Cường đại vòng xoáy tràn đầy bài xích lực. Nàng tuy rằng thân thể không có đổi lớn, nhưng trên nắm tay năng lượng lại bỗng nhiên hướng ra phía ngoài khuếch tán. Đem Thái Thản Chi Ác hoàn toàn ngăn trở. Trầm thấp trầm đục trong tiếng, Nguyên Ân Dạ Huy lui về sau hai bước, mà trung niên nhân kia cũng bị đánh dừng lại tại chỗ. Lúc này đã có thể chứng kiến, tại trung niên nhân kia trên người, dâng lên 9 cái hồn hoàn, 3 tím 6 đen. Phong hào đấu la. Khá lắm. Gia tộc này thật là chính là không tầm thường à. Ở đây ít nhất cũng đã có một vị cực hạn đấu la cùng một vị phong hào đấu la rồi. Trung niên nhân bị đánh ngừng, cũng là không khỏi khẽ giật mình. Hiển nhiên đối với Nguyên Ân Dạ Huy lực lượng có chút kinh ngạc. Nhưng hắn cũng không có như vậy dừng lại, quát lạnh một tiếng, lóe lên thân, lần nữa phóng tới Nguyên Ân Dạ Huy. Thế nhưng là, hắn vừa mới cùng một chỗ bước, sắc mặt nhưng là biến đổi, theo bản năng dừng lại đặt chân bước. Thân thể hướng mặt bên né tránh, đồng thời nắm tay phải vung ra. Đinh một tiếng giòn vang, hư ảo bên trong. Một đạo thân ảnh hiện ra rõ ràng. Tạ Giải thân hình bắn lên, rơi tại Nguyên Ân Dạ Huy bên cạnh, âm thanh lạnh lùng nói, coi như là người một nhà, các ngươi cũng không có tư cách bắt buộc nàng làm bất cứ chuyện gì. Ngươi là người nào? Trung niên nhân trầm giọng hỏi. Đồng thời trong lòng âm thầm kinh ngạc. Tại Tạ Giải ra tay trước, hắn đều không có cảm giác được đối phương gần sát. Hơn nữa, Tạ Giải vừa mới ra tay cũng không phải nhằm vào chỗ hiểm. Hiển nhiên là có chỗ lưu tình. Người trẻ tuổi này bí mật năng lực hắn cũng là lần thứ nhất gặp phải, có loại khó lòng phòng bị cảm giác. Hơn nữa, hắn cùng Nguyên Ân Dạ Huy giống nhau trẻ tuổi, tu vi cũng đã là bát hoàn cấp độ. Cái này tương đối khó lường rồi. Tạ Giải nói, ta là bạn trai của nàng. Ta gọi Tạ Giải. Hắn những lời này nói được hùng hồn. Trung niên nhân sửng sốt một chút, nghiêng đầu nhìn về phía lão già. Đồng dạng một câu, đứng ở Lam Phật tử trong tai liền thay đổi hương vị, bởi vì tại trong mắt nàng, vô luận là Nguyên Ân Dạ Huy hay vẫn là Tạ Giải, cái kia đều là nam a. Đường Vũ Lân tiến lên hai bước, ngăn tại Nguyên Ân Dạ Huy cùng Tạ Giải trước người, các vị tiền bối, ta nghĩ các ngươi giữa có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Ta là Nguyên Ân bằng hữu, bởi vì cái gọi là quân tử động khẩu không động thủ. Các ngươi nếu là người một nhà, tại sao phải vũ lực tương hướng a? Trung niên nhân cả giận nói, nơi đây không có ngươi sự tình. Nàng nhất định phải theo chúng ta trở về. Bằng không mà nói. Lão già trầm giọng nói, tốt rồi, cái gì đều đừng nói. Nguyên Ân nhất định theo chúng ta đi. Không có thương lượng chỗ trống. Nguyên Ân, chẳng lẽ ngươi ý định làm cho Gia Gia tự mình ra tay sao? Hay vẫn là ngươi cho rằng, dựa vào các ngươi cái này mấy tiểu tử kia, có thể ngăn trở ta? Nguyên Ân Dạ Huy mặt lộ vẻ phức tạp. Nhìn thoáng qua bên cạnh Tạ Giải, nhìn lại một chút phía trước Đường Vũ Lân, tiến lên một bước, đi vào Đường Vũ Lân bên cạnh. Đội trưởng, ta vẫn là theo chân bọn họ đi thôi. Đường Vũ Lân nghiêng đầu nhìn về phía nàng, từ mắt của nàng trong mắt, hắn nhìn đến rồi một vòng kiên quyết. Cái này cũng không phải một cái cáo kỉnh rời nhà ra đi hài tử sẽ có biểu lộ, cái kia rõ ràng là thấy chết không sờn nhãn thần à. Không được, có ta ở đây, ai cũng không thể mang ngươi đi. Lúc trước xuất thủ trung niên nhân trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi khẩu khí rất lớn à. Ta cũng muốn xem một chút, ngươi có bản lĩnh gì. Ngươi cái này người thực phiền. Không đợi Đường Vũ Lân có chỗ phản ứng, nghiêng đâm trong một đạo thân ảnh đã lách mình tới, một trường bay bổng đánh ra, liền hướng về trung niên nhân kia ấn qua. Trung niên nhân trên người hào quang lập lòe, toàn thân trở nên cực kỳ trầm ngưng, nhìn như chậm rãi một quyền vung ra, cùng cái kia đánh tới bàn tay đụng vào nhau. Phốc một tiếng vang nhỏ. Trung niên nhân đột nhiên sắc mặt đại biến, toàn thân bị liên lụy hướng mặt bên té xuống hai bước, ngay sau đó, hắn cũng cảm giác được trước mặt dường như xuất hiện một mảnh mênh mông biển lớn bình thường. Tầng tầng lớp lớp trường ảnh hóa thành cơn sóng gió động trời hướng chính mình bao trùm mà đến. Nếu như chẳng qua là gợn sóng, hắn đương nhiên không sợ. Thế nhưng là, cái này gợn sóng bên trong, mỗi một đạo trường ảnh đều mang theo bất đồng xoay tròn. Có đang hướng đấy, ngược đấy, còn có hướng mặt bên đấy, không đồng nhất mà cùng. Những thứ này xoay tròn lấy năng lượng lẫn nhau giữa lẫn nhau liên hệ, rất có đụng một chỗ liền sẽ làm nổ trình thể cảm giác. Chứng kiến như vậy trường pháp, đã liền vị lão giả kia trên mặt đều toát ra vẻ giật mình. Hắn lúc trước cũng đã cảm nhận được Đường Vũ Lân cùng Lam Phật tử chính là phong hào đấu la cấp độ tu vi. Cũng cảm nhận được bọn hắn riêng phần mình phóng xuất ra cường đại tinh thần lực đã đạt đến linh vực cảnh. Thế nhưng là, phong hào đấu la cùng cực hạn đấu la dù sao vẫn là có không nhỏ chênh lệch đấy. Hắn cũng không có quá mức quan tâm. Có thể giờ này khắc này, trước mắt chỗ hiện ra hết thảy lại không giống với lúc trước. Tu vi là một chuyện, thực chiến năng lực lại là một chuyện khác. Cũng không phải là không có phong hào đấu la có thể khiêu chiến siêu cấp đấu la đấy. Không hề nghi ngờ, trước mắt thanh niên là một thiên tài. Trung niên nhân nổi giận gầm lên một tiếng, trên người đệ nhất, đệ tam, đệ ngũ, ba cái hồn hoàn đồng thời thắp sáng. Nguyên bản nhìn qua trung đẳng dáng người bỗng nhiên bành trướng, thoáng qua giữa hóa thành một cái cự viên, kinh khủng cự viên chớp mắt trở nên cao lớn, chính là Thái Thản cự viên võ hồn. Bằng vào mạnh mẽ khí lực, hắn cũng tại chớp mắt oanh ra mấy chục quyền, đều muốn dùng lực phá xảo. Nhưng mà, cái kia tầng tầng lớp lớp trưởng ảnh bên trong, lại tràn đầy xoay tròn áo nghĩa. Hắn công kích rơi vào những thứ này vòng xoáy bên trong, giống như là châu đất xuống biển bình thường, nhanh chóng bị phân giải, tiêu hóa. Mà khi những thứ này vòng xoáy tiếp cận bản thể hắn thời điểm, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được chính mình hộ thể hồn lực có loại cũng bị xé nát cảm giác. Bất chấp mọi thứ, trung niên nhân trên người kim quang lóe lên, hình người chuyển hóa làm cự viên bộ dáng, toàn thân đều nhiều hơn rồi một tầng màu vàng vầng sáng. Từng tiếng như tê liệt kêu to tại trên người hắn không ngứt vang lên, hai tay che ở trước ngực, rồi mới miễn cưỡng ngăn lại Lam Phật tử một kích này. Phải biết rằng, đây chính là Thái Thản cự viên võ hồn chân thân a. Chẳng qua là một trưởng, Lam Phật tử hầu như liền rung động toàn trường. Kể cả Đường Vũ Lân ở bên trong, mọi người không khỏi vì nàng vừa rồi cái này cường thế vô cùng công kích chỗ rung động. Nguyên Ân Dạ Huy Vân qua thần quyền cũng là dùng xoay tròn tăng trưởng, thế nhưng là thuần túy từ xoay tròn góc độ đến xem, lại rõ ràng không bằng Lam Phật tử rồi. Nhìn xem hắn cái kia tầng tầng lớp lớp trưởng ảnh, Nguyên Ân Dạ Huy trong lòng không khỏi đang tự hỏi, nếu như đổi thành chính mình đến ngăn cản lời nói, phải nên làm như thế nào? Trung niên nhân lui lại vài bước, trong ánh mắt lửa giận đã biến thành kinh ngạc. Người tuổi trẻ bây giờ, lúc nào đã trở nên lợi hại như thế rồi? Nói như thế nào mình cũng là 93 cấp phong hào đấu la, lại bị đối phương một kích đánh lui. Bất quá chỉ như vậy mà thôi. Lam Phật tử không có truy kích, chẳng qua là đứng ở nơi đó, có chút khinh thường nói. Lão giả sắc mặt biến đổi, tiểu gia hỏa, khẩu khí không muốn quá lớn. Nếu như là ta đại nhi tử ở chỗ này, ngươi không có khả năng có cơ hội như vậy. Lam Phật tử tức giận, được rồi, ngươi cũng không cần cậy già lên mặt. Không phục chúng ta cũng thử một chút. Ghét nhất các ngươi loại này tràn ngập giáo điều đại phụ huynh. Lão giả lông mày cau lại, khẽ gật đầu, tốt, nhìn rõ ràng rồi. Tại nói ra nhìn rõ ràng rồi mấy chữ này thời điểm, hắn nhìn hướng nhưng là Nguyên Ân Dạ Huy. Sau đó hắn liền giơ tay lên, hướng về Lam Phật tử phương hướng, một ngón tay đưa ra. Toàn bộ động tác lại đơn giản bất quá, cũng không có cái gì sức tưởng tượng địa phương. Lam Phật tử hừ lạnh một tiếng, tầng tầng lớp lớp vòng xoáy trường ảnh lần nữa nở rộ. Hơn nữa cùng lúc trước so với, lần này uy lực rõ ràng càng lớn. Đã liền phía sau hắn cách đó không xa Đường Vũ Lân đều có thể rõ ràng cảm giác được cái kia từng vòng vòng xoáy bên trong ẩn chứa khủng bố năng lượng. Hắn cái này vòng xoáy mạnh nhất địa phương chính là thiên biến vạn hóa cùng hỗ trợ lẫn nhau. Điều này cần cường đại tinh thần lực đến tiến hành điều tiết khống chế. Đồng thời cũng cần cường đại thực lực thành tựu nội tình. Lão giả tựa hồ đối với đây hết thảy đều không nhìn thấy tựa như, hắn điểm ra ngón tay tại Lam Phật tử trong mắt cũng tại không ngừng phóng đại. Vòng xoáy bao trùm, từng đạo các loại phương hướng xoay tròn vòng xoáy thiết cắt mà lên, đi qua riêng phần mình va chạm sản sinh cường đại bài xích lực. Lam Phật tử tuy rằng kiêu ngạo, nhưng nàng cũng đồng dạng minh bạch chính mình chỗ đối mặt chính là một gã cực hạn đấu la cấp độ cường giả. Cho nên lần này ra tay bản thân cũng là toàn lực ứng phó đấy, không có nửa phân chủ quan. Bởi vậy, lúc hắn phóng xuất ra chính mình thủ đoạn công kích thời điểm, cũng là đặc biệt cẩn thận, đem từng cái vòng xoáy đều ở đây thỏa đáng nhất thời điểm làm nổ. Trên ngón tay mơ hồ có màu vàng hào quang lập lòe, từng vòng vòng xoáy lượn vòng mà lên, lôi kéo, thiết cắt, cuốn đi, trùng kích, bạo tạc nổ tung. Trùng trùng điệp điệp biến hóa không đứt tác dụng ở trên. Thế nhưng là, tại Đường Vũ Lân cùng Lam Phật tử trong mắt, cái kia cả ngón tay lại chính là như vậy chậm chạp về phía trước, cũng không có gia tốc, cũng không có giảm tốc độ, càng không có bị lôi kéo ra. Mặc cho do từng cái vòng xoáy như thế nào trùng kích, nó chính là lù lù bất động. Phanh, tất cả vòng xoáy trong khoảnh khắc phá toái, Lam Phật tử đạp đạp đạp liên tiếp lui về sau 7-8 bước, thân thể một cái khống chế không nổi, đặt mông ngồi ngay đó. Lão giả vẫn đứng tại chỗ, điểm ra ngón tay thu hồi. Trụ cột vững vàng, yêu tà không thể lay đấy. Hiểu chưa? Hắn thản nhiên nói. Đường Vũ Lân thở sâu, giờ này khắc này, trong lòng của hắn đột nhiên có loại khát vọng mãnh liệt, khát vọng cùng trước mặt vị lão giả này giao thủ. Vừa mới cái kia chỉ một cái, nhìn qua đơn giản như vậy chỉ một cái, lại mang cho hắn cực lớn rung động. Cái kia chỉ một cái không có bất kỳ sức tưởng tượng, không có gì kỹ xảo, cũng không có hồn kỹ. Có chẳng qua là thẳng tiến không lùi khí thế, tuyệt đối thuần túy lực lượng, cùng với không gì sánh kịp tín niệm. Đây mới thực sự là sức mạnh hệ cường giả một kích toàn lực khủng bố chỗ A. Đây mới thực sự là cường hãn. Không hề nghi ngờ, Thái Thản cự viên chính là sức mạnh hệ thú võ hồn. Mà có thể đem Thái Thản cự viên võ hồn tu luyện tới cực hạn đấu là cái này cấp độ. Có nghĩa là trước mặt vị này cũng là đem lực lượng tu luyện đến cực hạn. Sức mạnh hệ cực hạn đấu là Đường Vũ Lân hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Chính hắn am hiểu nhất cũng là lực lượng. Lại làm sao có thể không thấy cái mình thích là thèm a. Lam Phật tử ngồi dưới đất có chút ngẩn người, nàng cũng không có bị thương, thế nhưng là lúc trước cái loại này không thể khống cảm giác lại khiến nàng một hồi chán nản. Thật là khủng khiếp lực lượng, lực lượng như vậy xác thực không phải mình bây giờ có khả năng dung chuyển đó à. Cái này cái gọi là trụ cột vững vàng, tựa hồ cùng mình ra chuyển vạn xoáy hợp nhất có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chẳng qua là chính mình khoảng cách cảnh giới này còn có không nhỏ chênh lệch, mà trước mặt vị lão giả này cũng đã có thể làm được. Thật là thật cường đại a. Nguyên Ân Dạ Huy nhìn xem lão giả, vừa mới hắn tại ra tay cùng mỗi một câu nói ra thời điểm, đều như vậy đối mặt với chính mình đấy. Hắn đây là ở truyền thụ ta sao? Đi thôi, cùng ta trở về. Lão giả hướng Nguyên Ân Dạ Huy nhẹ gật đầu. Sau đó quay người liền hướng về trong bóng tối đi đến. Lão đại, Tạ Giải gấp giọng kêu lên. Lão giả này thực lực thật sự là quá cường đại. Hắn hiện tại có khả năng trông chờ bên trên đấy, cũng liền chỉ có Đường Vũ Lân rồi. Tiền bối chờ một chút. Đường Vũ Lân cung kính nói. Vị lão giả này dựa vào bản thân cực kỳ cường đại thực lực đã thắng được tôn trọng của hắn. Huống chi người ta dù sao cũng là Nguyên Ân Dạ Huy ra ra a. Lão giả xoay đầu lại. Ngươi cũng rất không tồi, chẳng qua là quá trẻ tuổi. Các ngươi thế hệ này, thật sự là không sai. Nguyên Ân là huyết mạch của ta kéo dài, cùng ta trở về, không có cái gì. Chẳng qua là, nàng nhất định phải cùng ta trở về. Đường Vũ Lân thở sâu, tiền bối, ta cũng muốn hướng ngài thỉnh giáo một chút. Không bằng chúng ta đánh cuộc như thế nào? Lão giả nhiều hứng thú nhìn về phía Đường Vũ Lân, đánh cuộc. Ngươi có tư cách gì? Lúc trước trung niên nhân kia đã chỉ hoãn tốt đến. Phẫn nộ quát. Đường Vũ Lân từ chối để ý đến hắn, chẳng qua là hướng về lão giả nói, đánh bạc ta có thể tiếp được ngài 3 lần công kích. Nếu như ta có thể tiếp được ngài 3 lần công kích, ngài cũng đừng có mang Nguyên Ân đi. Nếu như không được, ta liền không lại ngăn trở. Người xem như thế nào? Lão giả lông mày cau lại, trung niên nhân kia cũng đã nói ra, chỉ bằng ngươi, cũng xứng hướng lão gia tử khiêu chiến. Đường Vũ Lân nghiêng đầu nhìn về phía hắn, nói, cái kia hoặc là đổi một đổi, đổi thành ngươi. Chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta 3 lần công kích, ta cũng để cho các ngươi mang nàng đi. Như thế nào? Trung niên nhân giận tím mặt. Đường Vũ Lân đây đã là trần trụi đang gây hấn với rồi. Vừa muốn đáp ứng, lại cảm giác được không khí chung quanh một hồi áp lực truyền đến. Đến bên miệng mà nói cũng không nói ra miệng. Người trẻ tuổi, ta có thể cảm giác được tự tin của ngươi, nhưng ta sẽ không cùng ngươi đánh bạc. Nguyên Ân nhất định cùng ta trở về, không có bất kỳ thương lượng chỗ trống. Lão giả thản nhiên nói. Đường Vũ Lân sắc mặt biến hóa, vị này thật sự chính là dầu muối không tiến a. Cái này có thể đã có chút phiền toái. Thở sâu, Đường Vũ Lân biểu lộ cũng trở nên ngưng trọng lên, vừa muốn mở miệng lúc, lại nghe đến xa xa chuyển tới một thanh âm, không bằng liền đánh bạc a, nói cách khác, ngươi mang không đi nàng. Một đạo hào quang từ đằng xa lóe lên tới, cái kia tựa hồ là một thanh kiếm. Không có sắc bén, nhưng lại có một loại kỳ dị tâm tình chấn động. Lúc nó xuất hiện thời điểm, mọi người tâm tình đều không hẹn mà cùng nhận lấy một chút ảnh hưởng. Hào quang lập lòe, một đạo thân ảnh đã xuất hiện ở Đường Vũ Lân bên cạnh, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, một bộ tao nhã bộ dạng, không phải chính là Đa Tình Đấu La Tang Hâm sao? Đối với Tang Hâm đến Đường Vũ Lân một chút cũng không ngoài ý, bởi vì này vị vốn chính là hắn gọi đến đấy. Có thể làm cho Nguyên Ân Dạ Huy cùng Tạ Giải tu vi như vậy cầu cứu, đối thủ cường đại có thể nghĩ, Đường Vũ Lân tuyệt sẽ không cầm đồng bạn sinh mệnh mạo hiểm. Cho nên hắn tại trước tiên cũng thông chi Đa Tình Đấu La. Lần này đến đây tham dự luận võ đại hội chiêu thân đường môn người tới, không phải chỉ là bọn hắn thế hệ trẻ. Chứng kiến Tang Hâm xuất hiện, lão giả biểu lộ lần thứ nhất trở nên có chút ngưng trọng lên. Mọi người đều là cực hạn đấu la cấp độ, coi như là tu vi phân biệt cách, đánh bại có khả năng, nhưng đều muốn tại đối phương trước mặt mang đi một người, có thể đã không dễ dàng như vậy rồi. Huống chi, cực hạn đấu la nếu như đem hết toàn lực, đây tuyệt đối là một kiện tương đối chuyện đáng sợ. Nơi này là Minh Đô, thủ đô liên bang. Cực hạn đấu la cũng không chỉ là chỉ có bọn hắn tại. Tốt. Lão giả không có hỏi thăm Tang Hâm cái gì, cũng không có nhiều lời, trực tiếp đã đáp ứng đề nghị của hắn. Tang Hâm vỗ vỗ Đường Vũ Lân bả vai, cố gắng lên. Vừa nói, hắn đã lui sang một bên. Đi theo lão giả đến đây mười mấy người chậm rãi hướng lui về phía sau đi. Đường Vũ Lân bên này, kể cả Lam Phật Tử ở bên trong mọi người cũng đồng dạng lui lại ra, kéo ra khoảng cách. Tạ Giải hướng về Đường Vũ Lân dùng sức cua cua quả đấm. Trong lòng khẩn trương thậm chí còn muốn vượt qua Nguyên Ân Dạ Huy. Hắn là vô luận như thế nào đều không hy vọng Nguyên Ân Dạ Huy bị mang đi đấy. Lão giả trong mắt hiện lên một vòng tịch liêu chi sắc, chậm rãi tiến lên, nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Đến rồi hắn cái này cấp độ, đương nhiên sẽ không làm cái gì đột nhiên tập kích cái kia một bộ. Đường Vũ Lân thở sâu, trong cơ thể hồn hạch, long hạch cộng hưởng, tinh thần lực tọa chấn trung ương. Đem bản thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất trình độ. Ta chuẩn bị xong. Ngài mời. Lão giả cũng không nói nhiều, tay phải nâng lên, hướng về Đường Vũ Lân chính là một ngón tay đưa ra. Chính thức đối mặt với hắn cái này chỉ một cái, Đường Vũ Lân mới có thể thắm thiết cảm nhận được lúc trước Lam Phật tử cảm nhận được hết thảy. Cái kia nhìn như chậm rãi chỉ một cái, thật tựa như trụ cột vững vàng bình thường, hết thảy tất cả tại trước mặt nó tựa hồ cũng đã bị biên duyên hóa. Hóa phức tạp thành đơn giản, đại đạo chí giản đạo lý bị chốt thích phát huy tác dụng vô cùng. Chính là đơn giản như vậy chỉ một cái, nhưng lại làm kẻ khác tránh cũng không thể tránh, dường như hết thảy kỹ xảo tại đây chỉ một cái trước mặt cũng chỉ là tiểu đạo mà thôi. Đường Vũ Lân đương nhiên sẽ không né tránh, cái kia cũng không phải là hắn phương thức chiến đấu. Thở sâu, hắn chậm rãi một bước bước ra, tay phải nắm tay, trầm hông đứng trung bình tấn, đồng dạng là đơn giản vô cùng một cái đấm thẳng chậm rãi oanh ra. Lúc một quyền này của hắn oanh ra thời điểm, trầm thấp long ngâm tiếng gầm gừ trầm thấp vang lên, ở đây mọi người đều có loại huyết mạch rung động cảm giác. Dường như tại Đường Vũ Lân trong thân thể thật cất giấu một đầu cự long, mà cái này đầu cự long liền tại hắn vung quyền trong quá trình chậm rãi thức tỉnh. Cự long gào thét, trầm thấp mà tràn ngập uy nghiêm. Đường Vũ Lân hai tròng mắt đã hoàn toàn biến thành màu vàng. Nắm tay phải phía trên, từng khối màu vàng lân phiến bao trùm, mỗi một khối lân phiến đều lóe ra mặt kính giống như sáng bóng. Nồng đậm ý niệm đắm chìm trong đó, giờ này khắc này, hắn đã tại đối diện cái kia trụ cột vững vàng cường đại áp lực trước mặt tiến vào đến rồi một loại kỳ dị trạng thái bên trong. Tại đầu óc hắn bên trong, phảng phất có ngàn vạn loại kỹ xảo tại đây một cái chớp mắt dung hợp thành một. Vương giả chi lộ, được ăn cả ngã về không, thiên phu sở chỉ, còn có kim long vương các loại kỹ năng, tựa hồ tại đây một cái chớp mắt cũng đã dung nhập vào một quyền này bên trong. Tinh khí thần tụ lại, trong đầu quan tưởng lấy thiên rèn thời khắc cuối cùng nguyên tố chi kiếp tẩy lễ, lôi đỉnh mang đến khứ hủ tồn tinh. Uống, oanh, một quyền chỉ một cái chớp mắt và chạm. Toàn bộ không gian dường như đều ở đây trong chốc lát đọng lại một cái chớp mắt. Mọi người đều ở đây rất nghiêm túc nhìn chăm chú vào cái này va chạm quá trình. Đối với bọn họ mà nói, không chỉ là quan hệ lấy Đường Vũ Lân cùng lão giả đối với đánh bạc thắng thua. Đồng thời, tại loại này cấp độ trong lúc giao thủ, cũng nhất định có thể học được một ít gì đó. Tiếp xúc chớp mắt, dường như thời gian đã đình trệ, chung quanh tất cả không gian cũng tại nháy mắt ngưng kết. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, trầm thấp nổ vang cũng đã chấn động vang lên. Chẳng qua là cực hạn tại một cái nhỏ nhất trong phạm vi, nhưng không trung không ngờ xuất hiện một cái đường kính vượt qua 3 mét đen kịt lỗ hổng. Kịch liệt lực hút hướng 4 phương 8 hướng nở rộ, đường kính trong phạm vi trăm thước tất cả thực vật toàn bộ nhổ tận gốc, bị hắc động chớp mắt hút vào. May mắn ở đây đều như vậy cường giả, liên tục không ngừng thúc giục hồn lực vững chắc thân hình của mình, nếu không cũng muốn bị cái hắc động kia dẫn dắt đi qua. Mà tại va chạm sinh ra đồng thời, Đường Vũ Lân thân thể cũng đã như là đạn pháo bình thường bị oanh bay ra ngoài. Toàn thân kim quang liền chợt hiện, trực tiếp đánh bay ra mấy ngoài trăm thước. Nhưng mà, cho dù là lúc trước cái kia tính khí táo bạo trung niên nhân, ở thời điểm này cũng bộc lộ không ra một tia cười nhạo biểu lộ. Nếu như chẳng qua là từ mặt ngoài đến xem, Lam Phật tử thừa nhận trụ cột vững vàng chỉ một cái lùi lại vài bước ngã nhào trên đất, mà Đường Vũ Lân lại bị oanh bay xa như vậy. Hẳn là Đường Vũ Lân chịu thiệt càng lớn mới đúng. Nhưng ở đây đều như vậy người sáng suốt, bọn hắn tự nhiên nhìn ra được. Lão giả đối với Lam Phật tử cái kia chỉ một cái sở dĩ chẳng qua là đem nàng đẩy ngã. Đó là bởi vì có thể phát có thể thu, đã khống chế năng lượng. Mà đối với Đường Vũ Lân cái này chỉ một cái cuối cùng bộc phát nhưng là bởi vì khống chế không nổi, toàn lực ứng phó, mới tạo thành loại tình huống này. Nói cách khác, Đường Vũ Lân một quyền kia, kích phát trụ cột vững vàng cái này chỉ một cái không thể không toàn lực ứng phó công kích hắn. Lam Phật tử sắc mặt thay đổi, trong ánh mắt lóe ra phức tạp hào quang. Lão giả nhãn thần tức thì càng là tràn đầy kinh ngạc. Hắn rút cuộc minh bạch vì cái gì Đường Vũ Lân như vậy có lực lượng rồi, vừa mới một quyền này, đã có vài phần giản hương vị. Hắn chẳng qua là nhìn chính mình điểm ra một lần trụ cột vững vàng, chẳng lẽ có thể suy luận, lĩnh ngộ đến điểm này à? Phải biết rằng, coi như là siêu cấp đấu la có thể lĩnh ngộ điểm này đấy, cũng không có bao nhiêu. Đây cơ hồ là cực hạn đấu la cấp độ mới có thể có năng lực. Đa tình đấu la tang hâm mắt trong toát ra chính là sợ hãi lẫn vui mừng. Có hắn ở bên cạnh, đương nhiên không sợ lão giả kia đối với Đường Vũ Lân hạ sát thủ, cho nên hắn tại mật thiết để ý tới. Mà một vị cực hạn đấu la áp bách đối với Đường Vũ Lân bực này thiên tài thực chiến tăng lên là vô cùng tốt đấy. Nhất là vị này cực hạn đấu la bản thân cùng bọn họ không quan hệ, cũng không có ai cùng ta kiêng kỵ dưới tình huống, lực áp bách muốn càng lớn.